Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chân Võ Thế Giới chương 492, đoạt thức ăn trước miệng cọp tại thân thể tiếp xúc nham thạch nóng. Chảy trong nháy mắt, Dịch Vân đem trong cơ thể mình nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, bảo vệ toàn thân, đồng, nham thạch nóng chảy đặc dính mà trầm trọng, Dịch Vân nhảy vào đi, một chút bọt nước đều không có nhấc lên, cả người hắn rất nhanh chui vào nham thạch nóng chảy ở trong chỗ sâu. Đáng sợ nóng rực cảm giác, lập tức truyền đến, Dịch Vân năng cảm giác được rõ ràng mình hộ thể nguyên khí đang bị nhanh chóng thôn phệ. Cái này nham thạch nóng chảy độ ấm, tuyệt đối không phải bình thường nham thạch nóng chảy có thể so sánh hay sao? Hơn nữa, cái này nham thạch nóng chảy không riêng gì nóng rực, còn ẩn chứa mãnh liệt thuần dương chi lực. Thuần dương là thái dương lực lượng, một giống như võ giả bị cỗ lực lượng này xung kích, hộ thể nguyên khí tựu sẽ trong nháy mắt nghiền nát, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kinh mạch đều bị đốt trọi, cuối cùng liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Nhưng mà, Dịch Vân là thuần dương thân thể, trong cơ thể hắn vận chuyển, cũng là thuần dương nguyên khí, bằng vào cùng loại năng lượng tương dung, còn có hắn đối với thuần dương pháp tắc lý giải, mới có thể tại đây nham thạch nóng chảy trong hạp cốc, không ngừng triệt tiêu nham thạch nóng chảy đối với thân thể của hắn cháy. Bất quá, dù vậy, Dịch Vân vẫn là cảm thấy rất cố hết sức, cùng cái này nham thạch nóng chảy bên trong thuần dương chi lực so với. Dịch Vân thuần dương nguyên khí giống như là một chiếc thuyền con so với đại giang đại biển. Tùy thời đều có bị sóng cồn quật ngã khả năng, nham thạch nóng chảy hạp cốc càng đi ở trong chỗ sâu, độ ấm lại càng cao. Dịch Vân lựa chọn đại khái 3 mét sâu địa phương, cái này chiều sâu, đã đầy đủ hắn ẩn nấp thân hình. Hơn nữa áp lực, độ ấm đều tương đối dễ dàng thừa nhận, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao tốc độ cực nhanh, hắn phải dành thời gian. Nham thạch nóng chảy trầm trọng vô cùng, lực cản thật lớn, hơn nữa theo thượng hướng phía dưới lưu động, tại năng lượng to lớn xung kích dưới. Đi ngược dòng nước về phía trước du phi thường cố hết sức. Dịch Vân liền dứt khoát leo lên tại hạp cốc trên vách đá, như là một cái thạch sùng đồng dạng, hướng lên phía trên nham thạch nóng chảy hồ leo lên. Dịch Vân lựa chọn vị trí, khoảng cách nham thạch nóng chảy hồ chỉ có xa mấy chục mét. Hắn rất nhanh sẽ ngược dòng bò tới đỉnh núi nham thạch nóng chảy hồ lối vào rồi. Dịch Vân ngừng thở, tim đập rộn lên, cái kia chỉ ba chân quái điểu, vẫn còn cùng rùa khổng lồ tranh đấu lấy. Bọn họ mỗi một lần công kích, đều có thể mang đến đại địa rung động lắc lư. Dưới loại tình huống này, không có cái đó một con quái điểu năng phát hiện dấu ở trong nham tương Dịch Vân. Cô cô cô, dung nham quay cuồng, mạch nước ngầm mãnh liệt. Dịch Vân rốt cục tiến nhập nham thạch nóng chảy trong hồ bộ phận. Vừa vào nham thạch nóng chảy hồ, Dịch Vân cảm giác nhiệt độ của nơi này so phía dưới nham thạch nóng chảy hạp cốc cao hơn không ít. Hắn hộ thể nguyên khí tiêu hao tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Dịch Vân đánh giá, chính mình tối đa còn có thể kiên trì nữa một phút đồng hồ thời gian. Tại nham thạch nóng chảy dưới hồ, dù là có nguyên khí bảo hộ, có thể mở to mắt, có thể cũng chỉ là một mảnh bạch sáng tầm mắt, trợn mắt như đuôi mù. Dịch Vân mở ra năng lượng tầm mắt, bằng vào năng lượng tầm mắt, cảm ứng đến hồng liên chỗ ở phương vị. Tại năng lượng trong tầm mắt, tương tự khắp nơi là bạch sáng thuần dương chi lực, nhưng mà là nằm ở nham thạch nóng chảy hồ đích chính trung tâm. Cái kia hồng liên vị trí, thuần dương chi lực nhất đầm đặc, giống như là một cái dâng lên thái dương giống như. Dịch Vân như trước năng rất nhẹ nhàng khóa chặt nó. Dịch Vân khoảng cách nó, chỉ có xa mấy chục trượng, phải nhanh. Đúng lúc này, Dịch Vân đã không thể dựa vào leo lên nham bích tiến lên rồi. Hắn phải bơi tới nham thạch nóng chảy hồ đích chính trung ương. Trong lòng của hắn không có sinh ra nửa điểm lui về phía sau ý niệm. Nâng lên một ngụm chân nguyên, gia tốc về phía trước bơi đi. May mà, nham thạch nóng chảy trong hồ dòng nham thạch đối lập vững vàng. Không giống hạp cốc như vậy chảy xiết. Khoảng cách Hồng Liên khoảng cách càng ngày càng gần. Nham thạch nóng chảy hồ càng tiếp cận trung ương, độ ấm lại càng cao. Khi Dịch Vân đến trung tâm bộ vị thời điểm, hắn nguyên khí trong cơ thể còn thừa chưa đủ lục thành rồi. Mà những năng lượng này còn muốn ủng hộ hắn quay trở lại, Dịch Vân mảy may đều không dám trễ nãi. Bắt đầu hái liên, Dịch Vân tại nham thạch nóng chảy phía dưới xem, có thể chứng kiến cái này hồng liên rễ cây đặc biệt mọc nó một mực hướng kéo dài xuống. Tại nham thạch nóng chảy hồ đáy hồ, có một khối nhô ra núi đá. Bụi cây này hồng liên, tự mọc này sơn thạch mũi nhọn ở trên rễ cây thật sâu đâm vào trong đó. Hợp thành một thể, Dịch Vân do dự một chút, lấy ra trong không gian giới chỉ hồng liên đao. Luận phẩm chất, thân đồ Nam Thiên bội kiếm không thể so với hồng liên đao chênh lệch. Nhưng là luận phách trảm, vẫn là đao so kiếm thích hợp hơn. Hồng liên đao tại trong nham thạch, tản ra quỷ dị huyết quang. Cùng cái này màu đỏ nham thạch nóng chảy, tương ánh thành huy, với tư cách thiên thủ bà chân tàng bội đao, nó đương nhiên sẽ không bị nham thạch nóng chảy chỗ dung. Dịch Vân cầm đao nơi tay, trong nội tâm hiện lên đao đảo 32 chữ ấn quyết. Đối với hồng liên rễ cây một đao chém xuống, cong, hồng liên rễ cây phát ra một tiếng thanh minh. Dịch Vân cảm giác một đao kia như là chém ở thanh thép, ở trên căn bản không có thể đem rễ cây chặt đứt. Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, thực cứng cỏi. Nguyên bản hắn tự suy đoán, hồng liên bực này thiên tài địa bảo, rễ của nó hành không phải dễ dàng như vậy bị chém đứt đấy. Nếu như hắn tại nham thạch nóng chảy hồ biểu hiện ra hái liên, trong thời gian ngắn hái không xuống, vậy căn bản là muốn chết, sớm đã bị ba chân quái điểu làm điểm tâm rồi. Mà mặc dù tại nham thạch nóng chảy dưới hồ, Dịch Vân cũng không dám gây chiến. Hắn tuy nhiên còn có thể phát ra uy lực càng lớn đao chiêu, chính là không thể cam đoan nham thạch nóng chảy hồ mặt ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không thể khiến mặt hồ hồng liên bản thân không lay động. Dĩ ba chân quái điểu tính cảnh giác, nhất định sẽ phát hiện, cứng rắn chém là chém không xuống. Dịch Vân cắn răng một cái, nhìn đúng hồng liên cái kia thật dài hành, hướng nham thạch nóng chảy dưới hồ phương du đi. Thành bại lúc này một lần hành động. Khi Dịch Vân hướng hạ du thời điểm, nham thạch nóng chảy độ ấm thẳng tắp kéo lên. Nơi này nham thạch nóng chảy cũng đã biến thành quỷ dị màu vàng ròng, nhìn không ra một tia độ ấm tồn tại, có thể là xuyên thấu qua hộ thể nguyên khí. Dịch Vân đã có thể cảm giác được làn da đang khô nứt, kinh mạch đều truyền đến cảm giác đau đớn. Đây là dương độc, khí thuần dương quá vượng về sau, đối với cảnh giới không đủ võ giả đến nói, ngược lại là một loại kịch độc. Dịch Vân dĩ tử tinh làm dẫn, dẫn đạo trong nham thạch dương độc chuyển hóa là một chút tia khí thuần dương. Chuyển hóa không được, liền hướng hai bên tan mất. Có thể là dương độc quá nồng nặc rồi. Nó như trước chậm rãi xâm nhập đến rễ vân trong kinh mạch. Nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao càng lúc càng nhanh, đã chỉ có 5/10. Liên đới khu động tử tinh, Dịch Vân tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Một khi chống đỡ không nổi, hắn tựu không về được rồi. Dịch Vân hết sức chăm chú, không có lùi bước, hắn trầm ổn về phía đáy hồ núi nhỏ bơi đi. Tại rốt cục rơi vào khối này núi nhỏ đỉnh lúc, Dịch Vân mới nhìn rõ cái này khối đá lớn. Nó toàn thân như là màu đen lưu ly, giống như màu sắc ánh sáng, ẩn chứa thuần dương chi lực. tính chất cứng rắn vô cùng. Tại đáy hồ nham thạch ngâm ngàn vạn năm, hàng đêm bị thuần dương chi hỏa bị bỏng, cho dù vốn chỉ là đất thạch, cũng bị đốt thành chân kim rồi. Tảng đá bản thân đã trở thành một cái bảo vật, có thể cầm lấy đi luyện khí. Nếu như là bình thường, nhặt được như vậy một khối đá lớn, đây chính là cơ duyên một hồi. Nhưng là bây giờ đối với Dịch Vân mà nói, lại làm cho hắn có chút im lặng. Hắn phải đem tảng đá cứng như vậy chém ra. Hồng Liên đao nơi tay, Dịch Vân mơ hồ năng từ đó cảm nhận được một cỗ băng hàn chi khí, tựa hồ để cho chung quanh nham thạch nóng chảy độ ấm thoáng thấp xuống một chút như vậy. Hảo đao, Dịch Vân trong lòng hơi động, lão thái bà kia siêu tầm bảo đao, thật đúng là một để cho mình thất vọng. Keng, Dịch Vân một đao chém ra, tại trên mặt đá chạm một chút, lửa quang tràn ra, Hồng Liên đao lưỡi đao là không có nửa điểm tổn thương. Có thể là cái kia đá đen cũng chỉ để lại một đạo bạch ngân mà thôi. Tảng đá kia, thực cứng rắn, Dịch Vân nhíu mày, điểm này, không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này trong cơ thể hắn nguyên khí, càng ngày càng ít, Dịch Vân tại trong đao, lại rót vào thuần dương chân khí, đao đảo 32 chữ, giết chóc làm tâm, bén nhọn đao chiêu, chém liên tục tam đao, keng keng keng, lửa quang văng khắp nơi, nhưng là Dịch Vân lúc này ở vào nham thạch nóng chảy hồ ở trong chỗ sâu. Vô luận là thanh âm, vẫn là nguyên khí chấn động, đều bị cái kia trầm trọng vô cùng, năng lượng như biển nham thạch nóng chảy ngăn cách. Trong lúc kích chiến ba chân quái điểu cùng rùa khổng lồ, hoàn toàn không có phát hiện, càng không nghĩ đến, ở đằng kia nham thạch nóng chảy trong ao, sẽ có cái nhân loại yếu đuối thiếu niên, đang tại miệng hổ đoạt bảo. Tam đao chém qua, nham thạch rốt cục sụp ra một đường vết rách, có đá vụn rơi xuống, có thể là cái này lỗ lớn cũng không quá đáng mấy tấc rộng. Hồng Liên rễ cây vẫn là sâu đậm chôn ở dưới mặt đá. Dịch Vân nóng nảy, nguyên khí của hắn chỉ còn lại có hơn 4/10 rồi. Hắn còn phải đi về, lập tức cái tốc độ này, muốn đem tảng đá kia hoàn toàn bổ ra, đem Hồng Liên lấy ra, không có một khắc đồng hồ căn bản không khả năng. Hắn tuyệt đối không chi trì nổi lâu như vậy, thậm chí hắn nguyên khí hao hết, Hồng Liên cũng không lấy ra, đều đến một bước này, chẳng lẽ buông tha cho? Đúng lúc này, Dịch Vân trong đầu linh quang lóe lên, hắn tâm niệm vừa động, xoay tay phải lại, một thanh vết rỉ loang lổ kiếm gãy xuất hiện ở Dịch Vân trong tay. Chuôi này thuần dương kiếm cung lấy được kiếm gãy, thoạt nhìn giống như đồng nát sắt vụn một giống như, tùy thiềm muốn mục nát. Nhưng mà nó xuất hiện về sau, rất quỷ dị, Dịch Vân đột nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, hắn nguyên khí trong cơ thể tiêu hao, thoáng cái trở nên chậm rất nhiều, tựa hồ có số lớn khí thuần dương, đều bị chuôi này kiếm gãy hấp thu hết rồi. Đây là, Dịch Vân nhãn tình sáng lên, nguyên bản Dịch Vân được đến chuôi này kiếm gãy về sau, ngoại trừ vậy nó đến tìm hiểu kiếm đạo bên ngoài, cơ hồ không có sử dụng qua. Đến lúc này là vì kiếm gãy trong ẩn chứa một cổ thần bí ý chí, để cho Dịch Vân rất khó thúc giục nó. Thứ hai thì là vì Dịch Vân không muốn kiếm gãy bị người phát hiện, đưa tới họa sát thân. Bất quá lúc này đây, kiếm gãy nơi tay, Dịch Vân lại mơ hồ cảm giác được, hắn cùng chuôi này kiếm gãy có như vậy một tia khí huyết liên hệ. Cái này tựa hồ là bởi vì hắn hiểu thanh sam kiếm khách kiếm ý về sau sinh ra biến hóa, điều này làm cho Dịch Vân kinh hỉ vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, phải dựa vào chuôi kiếm này rồi. Kiếm gãy nơi tay, Dịch Vân cũng không kịp tinh tế thể ngộ. Tay hắn cầm kiếm gãy, hướng về nham thạch phách chạm mà đi. Xoạt, một tiếng vang nhỏ, Dịch Vân trong tay kiếm gãy, đúng là mọi việc đều thuận lợi, một kiếm tựu đâm nghiêng tiến vào. Dịch Vân dùng sức vẽ một cái, cứng rắn vô cùng hắc lưu ly tảng đá, bị Dịch Vân rạch ra một đạo sâu đậm lề sách. Dịch Vân vui mừng quá đỗi, hắn liên tục xuất kiếm, một kiếm lại một kiếm, màu đen nham thạch bị hắn khối lớn chém ra. Cùng lúc đó, Dịch Vân mở ra năng lượng tầm mắt, thấy rõ dưới núi đá mặt đỏ liên toàn cảnh, để tránh cắt đứt rễ của nó hành. Rốt cục, Dịch Vân tại một kiếm cậy mở một đại khối màu đen nham thạch về sau. Hắn nhìn thấy một đoạn nấp trong dưới mặt đá củ sen. Đây là Hồng Liên Can Nguyên. Xong rồi, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, chạy tại trên con đường tử vong đưa tới rùa khổng lồ. Mạo hiểm nguy cơ sinh tử nhập tổ chim lấy hạt sen. Đón lấy được ăn cả ngã về không hạ nham thạch nóng chảy trì hái Hồng Liên. Hiện tại, những bảo vật này rốt cục toàn bộ tới tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.